Chương 659, có một hảo muội muội. Cửa đông giám thị là ai? Nhanh lên đi ra cho ta. Trung niên hán tử kia vừa dưới, chính là trực tiếp hét lớn một tiếng, hùng hổ không biết còn tưởng rằng là bới móc, không ít thí sinh chân đều sợ mềm, tiểu mỹ nhi càng là trực tiếp nhào tới yêu nguyệt trong lòng, lộ ra đến một viên đầu nhỏ. Ở, tiểu nhân ở đây. Lão nhân kia lập tức cùng hát sợ chó giống nhau chạy tới, chất đầy nụ cười, chớ nhìn hắn ở nơi này đàn thí sinh trước mặt uy phong bát diện, ở tử thần trung cũng chính là nhất lót đấy mà thôi. Linh đình Đông Tây Nam Bắc Tứ Môn tổng cộng có 4 cái chỗ ghi danh, cũng chính là có 4 cái giám thị, mà ở 4 người này trên, còn có một cái linh đình lần này thu nhận học sinh tổng phụ trách, cũng chính là trung niên hán tử này, xem như là lao đầu người lãnh đạo trực tiếp. Tổng gia mở đại nhân tiểu lão đầu chạy đến trung niên nhân bên cạnh, cung kính hô một tiếng, thi hồn giới đẳng cấp rõ ràng, nên có lễ nghi là tuyệt đối không thể lạnh nhạt. Vừa mới cái kia thí sinh ở đâu mau dẫn đến, không, nhanh lên mang ta thơ y. Tổng gia mở vẻ mặt vội vàng nói, cũng nữa chấn không ổn định. Tiểu lão đầu nhưng thật ra lòng biết rõ, có thể đưa cái này tổng gia mở hấp dẫn qua đây, khẳng định chính là cái kia nhị đẳng thiên phú thí sinh. Vừa rồi đó nói lam quang thế nhưng xông thẳng tới chân trời, phương viên năm trong vòng 10 dặm không có không thấy được, người khác e rằng không rõ ràng lắm lam quang đại biểu cái gì, thế nhưng không có nhân so với cái này tổng gia mở rõ ràng hơn, lúc này liền với tốc độ nhanh nhất chạy tới, không dám có chút đình lại. Đây chính là nhị đẳng thiên phú thiên tài siêu cấp tương lai tử thần cấp đội trưởng nhân vật hiện tại mặc dù không có tự mình lợi hại, chẳng qua nhiều lắm vài thập niên, vậy tuyệt đối là nhân vật cao cao tại thượng. Hắn đương nhiên muốn coi trọng. Dạ, là, tổng gia mở đại nhân, ở nơi này. Tiểu lão đầu mau mang cái này tổng gia mở, đi tới yêu nguyệt cùng tiểu mỹ nhi hai người trước người. Tổng gia mở đại nhân, vị này chính là nhị đẳng thiên phú thí sinh, yêu mỹ. Tiểu lão đầu trong giọng nói còn có nhàn nhạt kích động, khó có thể tự mình. Ngươi chính là nhìn ở yêu nguyệt trong lòng khiếp đảm nhìn mình tiểu cô nương. Cái này hán tử trung niên hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Hắn vào trước là chủ liền cho rằng là một nam sinh, không nghĩ tới lại là một nữ hài. Còn như tiểu mỹ nhi lô thai cùng đôi, tuy là kinh ngạc một cái chẳng qua lập tức sẽ không để ở trong lòng. Trên thế giới kỳ quái chuyện này đi nhiều, hồn phách phát sinh biến dị cũng không phải là không có qua, chỉ cần có thiên phú, hết thảy đều là một dám. Tiểu cô nương, vừa mới cái kia làm quang chính là ngươi làm ra sao cái này tổng ra mở ngồi xổm xuống thân thể của mình. Mặt nghiêm túc thượng dám bài trừ vài tia nụ cười, làm ra một bộ hòa ái dễ gần răng rớp, chỉ bất quá hàng này tựa hồ là bình thường nghiêm mặt tập quán, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn, càng thất vọng yêu nguyệt trong lòng có rún người lại. Ừm. Nhẹ giọng đáp, con mắt không dám nhìn tới tổng gia mở người theo ta vào Trung ương Linh thuật học viện có được hay không học viện sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, sau khi đi vào cái gì cũng không dùng quản, chỉ cần tu luyện là được. Ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, vui đùa tiêu khiển trường học cho hết người bao cái này tổng ra mở giống như là cái ở dụ dỗ tiểu la lị đại hôi lang giống nhau, nỗ lực làm ra một bộ từ mi thiện mục hình dạng, còn kém cho mình lộng một đống dâu bạc, hắn sở dĩ như. Vậy, cũng là muốn cho Mỹ Nhi lưu cái ấn tượng tốt, về sau nói không chừng là có thể ẩm cái này cái bắp đùi cũng khó nói. Giám thị tiểu lão đầu nhìn mình thủ trưởng bộ dáng này trong lòng cười thầm không nớt, gọi ngươi bình thường như mặt. Giả trang thanh cao gì, bây giờ còn chưa phải là khúng núm cho người ta một cái tiểu cô nương quỷ liếm, thử cái này tiểu lão đầu hắn chính là tâm lý lên men, nếu như có cơ hội, hắn cũng nguyện ý đi quỷ liếm đây, chỉ tiếc hắn ngay cả liếm đều liếm không đến, chỉ có ở một bên quỷ. Không, không muốn. Tựa hồ là bỏ ra rất nhiều sức lực, tiểu mỹ nhi nói ra hai chữ này. Ha ha, vậy là tốt rồi. Xin theo ta đi vị này tổng gia mở đại nhân lời còn chưa nói hết, nhất thời liền ngẩn người tại đó, có chút ngạc nhiên nhìn Mỹ Nhi, hắn lúc này mới trở lại chút ý vị đến, không ngờ như thế nhân ra không phải là mình trong tưởng tượng như vậy một hơi liền đáp ứng, mà là trực tiếp cự tuyệt, này quả là làm cho hắn ngộ. Thật trung tâm linh thuật học viện, đây chính là vô số người muốn đi vào địa phương, đặc biệt đối với lưu hồn nhai bình dân mà nói, đó chính là thánh địa một dạng tồn tại. Đi vào liền nhất phi trùng thiên, ngư dược long môn. Nhưng là bây giờ lại có người cự tuyệt, hơn nữa còn là một cái nhị đẳng thiên phú thiên tài siêu cấp, ngươi nếu không muốn gia nhập vì sao còn báo danh khảo hạch, điều này làm cho tổng gia mở không rõ. Vì sao cái này tổng gia mở thất thanh nói, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Nguyên nhân, bởi vì, ta muốn cùng ca ca đi vào chung. Vừa nói, Tiểu Mị Nhi ngẩng đầu lên nhìn Yêu Nguyệt, con ngươi xinh đẹp trùng co ỉ lại cùng nhũ mộ, đó là bất kỳ vật gì đều không thể chặt đứt ràng buộc. Nguyên lai là như vậy, thực sự là hù chết ta. Tổng gia mở thở phào, nguyên lai không phải là không nguyện ý gia nhập vào, mà là còn có ràng buộc, chỉ cảm thấy nguyên bản rơi xuống đáy cốc tâm nhất thời liền thăng lên đến. Nay cũng dễ xử lý ngươi chính là nàng ca ca đi, thực sự là vận khí tốt, lại có một cái xuất sắc như vậy muội muội, tiểu tử, ngươi coi như là dính em gái ngươi quang, không cần khảo hạch trực tiếp tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện. Tổng gia mở giọng nói nhẹ nhàng nhìn Yêu Nguyệt nói rằng, đồng thời sắt đem hãn, lúc này hắn cũng là chân chánh quan sát cái này thiên tài siêu cấp ca ca, nhãn tình sáng lên, cũng là tuấn tú lịch sự, chỉ bất quá lập tức liền âm thầm lắc đầu, thế giới này cũng không phải là dựa vào bề ngoài mới có thể sống sót. Xem ra Yêu Nguyệt bộ dáng này thật đúng là dễ dàng khiến người ta vào trước là chủ, bản năng liền cho rằng dáng dấp đẹp mắt thì không thể lực, lẽ nào hai người này thực sự không thể cùng tồn tại sao? Những thí sinh khác từng cái một cũng đều hướng Yêu Nguyệt nhìn qua, có ước ao cũng có đố kỵ, ám thán mình tại sao không có tốt như vậy một người muội muội, ngay cả khảo hạch đều có thể miễn trực tiếp tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện. Được, nhanh lên đi theo ta đi, sắc trời này đều phải đen. Tổng gia mở nói rằng, nhìn Yêu Mị Nhi trong lòng là Mỹ tư tư, đời này chưa từng ngày hôm nay cười nhiều lắm, đem một cái như vậy thiên tài siêu cấp mang về, hắn cũng có thể lệnh không ý thưởng.